12 mảnh ghép, chương 14, Vũng Tàu, góc truyện audio.com, chấm, tới nơi rồi, dậy đi các em, cô được chú tài xế gọi dậy, cùng cảm ơn chú tài xế và cảm ơn luôn công ty Matic đã tài trợ cho chúng ta. Có được một chuyến đi chơi sau đó, tất cả lần lượt đi xuống, người cuối cùng là Jenny, cảm ơn chú, Jenny nói xong thì cũng bước xuống với khuôn mặt vui vẻ. Cô giáo dẫn mọi người đi tìm chỗ ngồi. Trước khi đi tắm, các em hãy nghe giới thiệu từ hai người bạn của sáu cô nàng BD. NM, MK, Paxen, CZ, TB nào, cô ngồi trên ghế nở nụ cười thân thiện. Linda Marie, là thư ký của Matic. Dù gì lần trước ra mặt thì ai cũng biết, cô thể giấu được gì nữa. Na, tội vậy, anh tên là Kenny John. Là con lai Mỹ, Nhật, là anh họ của bảy đứa này. Quả là nói dối cô chớp mắt. Sau đó, mọi người bắt đầu thay đồ chỉ có cô là ngồi quan sát và cười tủm tỉm nhìn học trò của mình. Bây giờ đã tầm chiều nên cũng khá mát mẻ. Cô có nắng to chỉ nhẹ nhẹ, những đợt sóng vỗ vào bờ. Trong xanh, mát dịu, cả lớp đã thay đồ xong và đang đứng trước mặt cô. Ai cũng mặc áo lớp, chủ đạo là màu trắng. Na, OMG, có chữ 12A1 là nhất và đằng sau là chữ tim 12A1. Linda thì bộ đồ bơi có áo sơ, mi trắng, na, đừng nghĩ vậy nha, đồ bơi của Linda là dạng áo ba lỗ cô quá rún và mặc quần ngắn ý, Jenny vẫn đơn giản với áo thun ba lỗ và quần lửng. BD cầm dễ yêu lên và hàng trăm tấm ảnh selfie vui nhộn của cả lớp làm toàn trường muôn ói máu với câu tựa đề của BD. Vũng Tàu một tuần và Đầm Sen một ngày. Na, có nghĩa là lớp nó được đi Vũng Tàu một tuần sau đó lại đi tiếp Đầm Sen thêm một ngày nữa. Trong khi đó, cả trường được đi có một ngày. Lớp nó nghỉ đi chơi, còn lại phải đi học. Dương đăng rồi đó, lại đi, sau đó, cả lớp party quẩy hết mình luôn. Đến gần tối mới trở về khách sạn, vừa mới tới đại sảnh nhận phòng thì cô quay lại đếm. Lớp ta có 35 bạn thì 5 bạn một phòng nha. Cô phục vụ nói, xin lỗi quý khách, chúng tôi chỉ còn đúng 5 phòng thôi ạ, vậy 7 bạn một phòng nha. Cô cười, còn cô, một nhỏ hỏi, ngủ chung với các em chứ sao? Cô đùa, phòng của chúng tôi có 5 giường, quý khách có thể ghép lại để ngủ ạ, cô phục vụ nở nụ cười tiếp khách. Cảm ơn cô Đồng Thanh, Dương Nhi. Kết Nhi, Mã Nhi, Sử Nhi, Giải Nhi, Bình Nhi, Linda phòng 408 trên lầu 4, Sư Tử, Song Ngư, Song Tử, Kim Nghiêu, Thiên Yết và Jenny ở phòng 109 ở lầu 1. QAZ, PDC, AFV, TGB, YSN, UJM và cô chung phòng 208 lầu 3. Còn lại phòng 678 lầu 2 nha. Bây giờ chỉ còn mấy phòng lẻ lẻ nên gắng lên. Giờ lên cất đồ rồi xuống ăn tối. Cô nhìn vào danh sách phòng trống mà cô phục vụ mới đưa để chia. Linda nhắn cho 6 đứa kia. Lầu 4 lận đó, cả đám chỉ biết lắc đầu. Đi lên thang máy với vẻ mặt mệt mỏi. Mở cửa lầu 3, thấy cái cửa to trong suốt. Linda bỗng té xuống CZ kế bên nên ngồi xuống và ngay lập tức thấy cái chớp mắt của Linda. Thôi chết, tụi em quên mất là chị ấy bị sợ độ cao ạ. CZ nói giọng, giả, lo lắng và chỉ 8 khuôn mặt đẹp gái mới biết được ý đồ. Vậy sao, để cô đổi phòng tụi em xuống phòng 109 ở lầu 1 nhé. Đợi chút cô gọi cho mấy đứa kia, cô nói với giọng căng thẳng, tụi nó có thể đi thi diễn viên được rồi. Sau khi, về được căn phòng mơ ước và thuận tiện. Tụi nó bắt đầu lập kế hoạch và xem bản đồ, những con đường ít bị phát hiện nhất có thể. Một lúc sau, cốc, chấm, cốc, cốc, xuống ăn tối các em ơi. Giọng cô vang lên làm 7 con người mờ ám trong phòng phải giật mình. 6 sao nữ lấy cái bình thủy gần đó hơi lên mặt cho nóng. Mở máy lạnh to, chùm khăn, giấu máy tính, đờ ti xuống gầm giường. Linda thấy khá ổn thì ra mở cửa. Thưa cô, 6 đứa kia hình như đang bị sốt nhẹ nên chắc cô xuống được đâu ạ, còn em sẽ ở đây trông ạ, Linda nói giọng hơi lo lắng. mắt thì nhìn xéo xéo qua cho tụi nó. Cô nghe vậy chạy lại xem thầy ấm ấm người nên cũng để cho tụi nó cô gian riêng để nghỉ ngơi. Jenny nháy mắt với tụi nó rồi đi xuống. Ok, kế hoạch như thế này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâu quá cô có thời gian. Tám với mấy bạn, Na nhớ mấy bạn lắm luôn. Vì một phần do phải ôn thi và một phần do lười nên mình có thể ra đều đều được. Bây giờ, để hiểu nhau hơn, hay chúng mình chơi trò chơi nha. Các bạn sẽ ra câu hỏi, tối đa trả lời 3 câu, và sau đó mình sẽ đấu ngược lại các bạn một câu. Như vậy mình thì sẽ thấy vui hơn khi viết mấy câu chuyện nhảm nhảm của Na nhé. Chúc các bạn 2 ngày cuối tuần may mắn và đọc truyện vui vẻ nha. Na mọi người nhiều lắm. Cách chương.